Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5579, chương 5578, đập nồi dìm thuyền. Vân không phía trên, đãng ma chiến hạm hạm đội trùng trùng điệp điệp mà đến. Đãng ma pháo ngưng tụ ra ngập trời lực lượng, đánh phía Thiên Thủy Tông chiến tuyến phía trên. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão lập tức chỉ huy võ giả triệt thoái phía sau, đồng thời làm ra phòng ngự, chống cự đãng ma chiến hạm hạm đội. Từ khi mấy ngày trước, Thiên Địa Môn lần đầu vận dụng đãng ma chiến hạm đằng sau, Thiên Thủy Tông rất nhanh liền suy nghĩ đúng rồi ứng đối biện pháp. Mặc dù đãng ma chiến hạm uy lực cực lớn, nhưng hắn tầm sát thương lại là rất ngắn. Chỉ cần cùng đãng ma chiến hạm kéo dài khoảng cách về sau, liền dễ dàng né qua đãng ma chiến hạm phong mang. Nếu là đãng ma chiến hạm tiếp tục hướng phía trước dồn sức, Thiên Thủy Tông liền sẽ thiết trí tốt bẫy dập. Một khi đãng ma chiến hạm tiến vào bẫy dập bên trong, Thiên Thủy Tông liền sẽ có cơ hội đem đãng ma chiến hạm phá hủy. Thiên Thủy Tông lợi dụng biện pháp này, đã tuần tự đánh rơi 5 chiếc đãng ma chiến hạm. Thiên Địa Môn ăn quả đắng về sau, mấy ngày nay cũng chưa từng lại phái ra đãng ma chiến hạm. Có thể hôm nay, Thiên Địa Môn hình như có một loại đập nồi dìm thuyền cảm giác, lần nữa phái ra đãng ma chiến hạm. Tại đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân chỉ huy dưới, Thiên Thủy Tông võ giả từ trên chiến tuyến kịp thời triệt thoái phía sau, tránh đi đãng ma chiến hạm vòng thứ nhất trùng kích, đồng thời dẫn dụ đãng ma chiến hạm tiến vào Thiên Thủy Tông trong cạm bẫy. Đang lúc này, 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đột nhiên xuất thủ. Lực lượng kinh khủng công kích trực tiếp trong đó một chiếc đãng ma chiến hạm phía trên. 5 người lực lượng đánh vào đãng ma chiến hạm phòng ngự trên màn sáng, đem màn sáng đánh ra từng vết nứt. Chiến hạm cũng theo đó kịch liệt lay động, đánh rơi nó. 5 vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liếc nhau, truyền âm nói ra, chợt, 5 người lập tức xuất thủ, lực lượng kinh khủng đánh úp về phía đãng ma chiến hạm phía trên. Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, lấy 5 người một tổ, hướng về đãng ma chiến hạm bay sông mà đi. Tại đãng ma chiến hạm uy lực kinh khủng bên trong, cũng chỉ có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, mới có thể cùng chi đối kháng. Đạo thân cảnh giới võ giả, căn bản đều không tới gần được. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Tông bên trong xuất động 20-30 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, hướng về đãng ma chiến hạm đánh tới. Đứng tại trong sơn môn, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người đều cau mày, nhìn xem cái kia 20-30 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vây công đãng ma chiến hạm. Bạch Diệp Phi nói ra, mấy ngày trước đây, Thiên Địa Môn phái ra đãng ma chiến hạm, mạo hiểm tiến công, đã rơi vào tông môn thiết trí tốt bẫy dập. Lúc ấy liền có 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đem bên trong một chiếc đãng ma chiến hạm đánh nát thành cặn bã. Mấy ngày trước giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, lại không nghĩ rằng Thiên Địa Môn như thế không nhớ lâu, còn dám phái ra đãng ma chiến hạm đến. Lâm Bạch tỉnh táo nhìn xem đãng ma chiến hạm hạm đội bị Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vây công, nhưng hắn nhưng trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Mấy ngày trước đây đại chiến, Lâm Bạch cũng là tự mình kinh lịch người. Hắn cũng từng tận mắt nhìn thấy đãng ma chiến hạm bị Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão đánh rơi. Thế nhưng là hắn không hiểu, vì cái gì Thiên Địa Môn còn muốn phái ra đãng ma chiến hạm, mà lại để dừng mạch. Càng thêm khó hiểu chính là, lần này đãng ma chiến hạm xuất động, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, hướng về Thiên Thủy Tông chiến tuyến mạnh mẽ đâm tới mà tới. Tựa hồ căn bản không có cân nhắc đến đãng ma chiến hạm sẽ rơi vào Thiên Thủy Tông bẫy dập bên trong. Đãng ma chiến hạm không hề cố kỵ xông về phía trước, cử động lần này 10 phần khác thường, để dừng mạch có chút không hiểu rõ Thiên Địa Môn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, Thiên Địa Môn cử động trả lời dừng mạch trong lòng tất cả vấn đề. Chỉ gặp từ Thiên Địa Môn chủ hạm phía trên, có mấy trăm vị võ giả vút qua mà ra, phóng tới chiến trường mà tới. Cái này mấy trăm vị võ giả, toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Bọn hắn tại ở gần chiến trường thời điểm, Mã Thu Minh hét lớn một tiếng. Chư vị trưởng lão, mời theo ta kết trận. Quảng cáo cái này trọn vẹn 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ở giữa không trung ngưng tụ ra ngập trời lực lượng. Một trận phóng lên tận trời quang mang. Chiếu ánh giữa thiên địa. Bọn hắn 108 vị võ giả ngưng tụ mà ra đại trận. Phóng tới Thiên Thủy Tông 230 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà đi. Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm Phục Ma đại trận. Lâm Bạch ánh mắt kinh biến, lập tức liền nhận ra cái kia 108 vị thái ất đạo quả võ giả ngưng tụ mà ra pháp trận. Đây chính là thiên địa môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm Phục Ma đại trận. Tòa đại trận này chính là do thiên địa môn khai sơn tổ sư thiên tổ liên thủ với địa ma sáng tạo mà ra, uy lực khủng bố đến cực điểm, chính là thiên địa môn bên trong chấn tông chi bảo. Đoạn thời gian trước, Dừng Mạch tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Lúc đó liền cùng Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm Phục Ma đại trận phiên bản đơn giản hóa giao thủ qua, lúc ấy liền lĩnh giáo đến tòa pháp trận này uy lực. Mà bây giờ, thiên địa môn sai phái ra 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ngưng tụ tòa pháp trận này, có thể phát huy ra tòa pháp trận này toàn bộ uy năng. Tại thiên địa môn trong truyền thuyết, tòa đại trận này nếu là toàn bộ uy năng phát huy, có thể nhẹ nhõm chu sát đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Không tốt. Lâm Bạch trông thấy cái kia 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ngưng tụ ra pháp trận đằng sau. Trực tiếp hướng về vây công đãng ma chiến hạm Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão đánh tới. Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão ngay tại hết sức chăm chú đối phó đãng ma chiến hạm. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên phía sau truyền đến một trận lạnh buốt. Bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ngưng tụ pháp trận đánh tới, lực lượng của bọn hắn tựa như là một trận phong bạo, quét sạch mà qua giữa thiên địa liền không có một ngọn cỏ. Bá bá bá, phục ma đại trận cuốn tới, liền đem ba vị Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả võ giả cuốn vào trong đó, xé rách thành mảnh vỡ. Trên ngọn núi, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi trông thấy một màn này, đều dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt diệt sát ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đây chính là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả a. Chính là ma giới bên trong sinh linh mạnh mẽ, há có thể là dễ dàng như vậy liền diệt sát. Mà lại trong tay bọn họ cũng còn có rất nhiều bảo mệnh bảo vật, cũng còn không có tới kịp thời thi triển, liền như vậy vẫn lạc. Phục ma đại trận chu sát ba vị Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả về sau, cũng không có dừng lại, giống như một trận phong bạo quá cảnh, hướng về Thiên Thủy Tông chiến tuyến bên trong đánh tới. Tòa đại trận này, liền ngay cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Huống chi là mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả đâu. Chiến tuyến bên trong đạo thần cảnh giới võ giả, cơ hồ trong đại trận này, không có bất kỳ cái gì sức phòng ngự, liền lập tức hồn phi phách tán. Ngay sau đó, phục ma đại chiến tại Mã Thu Minh điều khiển dưới, giết vào chiến tuyến bên trong. Những nơi đi qua, võ giả đều phi hôi yên diệt. Đồng thời, đại trận hướng về vây công đãng ma chiến hạm hơn 20 vị Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh tới, mau bỏ đi. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão mắt thấy không tốt, lập tức hạ lệnh để tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả triệt thoái phía sau. Thế nhưng là, vì đó đã chậm, Mã Thu Minh hừ lạnh một tiếng. Pháp trận nghiền ép mà đi, đem đào tẩu Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đuổi kịp. Trong nháy mắt, chính là hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chết tại trong pháp trận. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hết thảy 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc. Đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không hề nghi ngờ là một trận to lớn vô cùng tổn thất. Trời đất ơi, gái Alime tổng mạn, The Gamer, ai yêu thích chuyện đồng nhân? Hệ thống, hậu cung mời vào đọc.